Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3389, khó dò lòng người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ hắn ý tứ lúc này, tộc trưởng gặp, Mặc huynh đệ, ngươi chỉ vào bên trong, là. Ý gì, bên trong sự tình, ta là sẽ không nói, Mặc Liên Thành là rất muốn nói, bọn hắn đã đáp ứng cái kia thần long. Cái gì cũng sẽ không nói. Có thể là, này một đám trưởng lão, tựa như bọn hắn được cái gì thiên đại tiện nghi, không thể tha thứ. Mặc Liên Thành tâm tình lại trôi qua không vui, mặc dù nói, bọn hắn xác thực đến Hạt Châu, có thể là, cái này cũng không phải lấy không. Khi nhìn đến mấy vị trưởng lão nghe được hắn trả lời, trợn mắt nhìn nhau thời điểm, Mặc Liên Thành lại nói tiếp. Kỳ thật cá nhân ta chủ trương mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. Các vị các trưởng lão cùng nghe chúng ta giảng, không bằng tự mình đi vào nhìn xem. Lập tức có trưởng lão âm chắc chắc mà đáp lời. Ngươi quên, chúng ta bị hạn chế. Cũng có trưởng lão trực tiếp biểu đạt bất mãn. Liền là, nếu chúng ta có thể vào, còn có các ngươi sự tình. Cái khác trưởng lão biểu thị, ngươi đem ngươi vào xem thấy tình huống nói ra đến là được. Các vị trưởng lão là bị gây cấp bách, ngữ khí không tốt. Tộc trưởng thấy thế, hòa giải nói. Mặc tiểu huynh đệ, xin đem ngươi trông thấy tất cả thật lòng bẩm báo a, thật lòng bẩm báo. Khó, hắn làm không được. Mặc Liên Thành nói, vừa rồi xác thực có hạn chế, nhưng bây giờ, hạn chế đã giải trừ, các ngươi có thể đi vào. Đám người hơi kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau về sau, ngược lại là lựa chọn tin tưởng hắn nói chuyện. Cái thế giới này, có loại người, trời sinh làm cho người tin phục, Mặc Liên Thành chính là như vậy một loại người. Cứ việc trước một khắc, hắn mới làm không đáng tin cậy sự tình trêu đùa bọn hắn. Khúc Đàn Nhi cũng theo tầm mắt mọi người, nhìn thấy mắt từ đường phương hướng đi, chỉ liếc mắt, liền rõ qua đây. Bọn hắn rời đi thời điểm, từ khí chính tại tỏ khắp, nhưng còn không có hoàn toàn tản ra rơi, mà trước mắt, từ khí đã toàn bộ giải tán, từ đường lại không hạn chế bất luận kẻ nào. Nàng thật ngốc a hát, làm sao lại không có nhớ tới cái này một gốc dạ đâu. Mặc dù nói đầu kia cái gọi là thần minh, để bọn hắn không muốn đi vào, không được nói ra đến cái gì, có thể là, nhân gia nhất định muốn đi vào, bọn hắn có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn cản bọn họ lại đi vào, tựa như rất không có khả năng, làm như vậy, quá phiền phức, Khúc Đàn Nhi có chút âm hiểm cười cười, mấy cái trưởng lão dạo chơi hướng từ đường đi đi qua, chỉ ở tiếp cận cửa ra vào thời điểm, bước chân có chút chậm trễ, nhưng rất nhanh liền đột phá chướng ngại tâm lý. Cùng nhau đẩy cửa. Cửa rất thuận lợi bị đẩy ra. Tất cả như thường, tầng kia lực cản quả nhiên không còn tồn tại. Các trưởng lão từng cái lộ ra vui vẻ cùng kích động biểu lộ, lẫn nhau nhìn vài lần, liền có chút con mắt phát nhiệt, bước chân vội vàng địa tương kế hướng bên trong chạy đi. Thẳng đến, mấy vị trưởng lão thân ảnh đều nhìn không thấy, Khúc Đàn Nhi mới chuyển quay đầu lại, nhìn xem bên cạnh rõ ràng khó nén thần sắc kích động, nhưng không có theo phía trước. Tìm tòi hư thực bộ lạc tộc trưởng. Nàng hiếu kỳ hỏi, tộc trưởng, ngươi vì cái gì không đi vào? Mặc Liên Thành cũng kinh ngạc nhìn sang, đối đầu hai người ánh mắt, tộc trưởng trong con ngươi nhanh chóng xẹt qua một đạo trầm tư, chợt, lão nhân ra khẽ cười mở. Bọn hắn đi vào là được, đến mức ta, lưu lại nơi này a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân ra biểu lộ là bình thường, nhưng là, cái kia nắm chặt quải trượng đầu ngón tay tại hồi hộp co rút lại, bán rẻ hắn tâm tình. Khúc Đàn Nhi linh động trong mắt đi dạo, bất thình lình cười híp mắt thử dò xét nói. Tộc trưởng, ngươi sẽ không phải sợ chúng ta chạy a ha ha, cô nương lo ngại. Ta vì sao muốn sợ các ngươi chạy? Lão tộc trưởng hỏi lại, đáy mắt nhưng hiện lên tinh quang. Cách chương.